thai. Svetasvatara Upanisa nói, thô và tế, nhiều trong số lượng, cái hiện thân chọn hình sắc rupa hợp với những đức tính của mình. Như thế, tính chất của hình thể vật chất được quyết định bởi các hành động hay các đức tính của hồn hay tự ngã. Thuyết này được nhắc đến và phê bình trong Samukta, nơi vấn đề ai làm ra thân thể này được nêu lên, và Tỳ Khưu Ni Sela nói là nó không phải tự làm ra hay do người khác làm ra. Bác bỏ việc sử dụng nguyên lý siêu hình để giải thích nhân quả của cá tính con người, Phật sau khi đã xem xét tỉ mỉ các sự kiện có thể quan sát được, giải thích nó như là do sự liên hệ liên tiếp của các nhân. Áp dụng thuyết tự nhân quả vào phạm vi trách nhiệm luân lý, Svetasvatara Upanisa nói, ai có đức tính là người làm những việc mang tới khen thưởng, và với hành động như thế, chắc chắn là người đó gánh chịu các hậu quả. Trải qua tất cả các hình thể mang đặc điểm của ba đức tính, đạp chân lên ba nẻo đường, tự thể cá nhân lang thang khắp nơi tùy theo những gì mình làm, cả Mahavira và Phật đều chống lại quan niệm về trách nhiệm luân lý này. Trong Sutra Tanga, Mahavira được xem như tiêu biểu cho sự bác bỏ quan điểm đau khổ là tự mình gây ra. Nhà bình luận Sri Lanka nói, tự mình gây ra, Sayamkadam có nghĩa là gây ra bởi nỗ lực của chính mình. Và ông diện dẫn những lập luận chủ yếu để bác bỏ quan điểm này của Mahavira. Ông chỉ rõ, nếu ta thấy hạnh phúc, vân vân, là do nỗ lực của ta, thì tại sao lại có sự dị biệt, và thậm chí ngay cả sự vắng mặt của những kết quả cho bọn đầy tớ, người buôn, nông phu, thu hoạch, mặc dù họ đã bỏ ra nỗ lực tương đương. Một số người, ngay cả những kẻ không có nghề nghiệp như đầy tớ, có vẻ vui thích khi được lợi lớn, do đó không có gì có thể hoàn thành bằng nỗ lực của chính mình. Đường lối lập luận này dành chỗ cho sự đưa lực khác vào như quả, phala có thể ban phát cho khi sự vận dụng tài năng của chính mình có vẻ như không phải là yếu tố quyết định. Như thế, theo thuyết nhân quả của China, không phải chỉ có sự vận dụng tài năng của con người không thôi, mà còn có những lực khác phối hợp để tạo ra quả. Văn học Phật giáo thời ban đầu nhắc rất nhiều đến thuyết tự nhân quả về khổ đau và hạnh phúc. Samyukta ghi lại cuộc đối thoại thú vị giữa một người tên là Asela Kassapa và Đức Phật. Kassapa đặt câu hỏi là, đau khổ có phải do tự gây ra không? Và Đức Phật trả lời bằng phủ nhận. Ngài lập luận như sau. Một người làm, và cũng người đó nhận lấy quả này Kassapa. Cái mà ông trịnh trọng gọi là khổ đau tự tạo thuộc về thuyết thường kiến. Sự giải thích này cho thấy, Đức Phật đã biết rõ vấn đề bản sắc cá nhân, kết nối với thuyết trách nhiệm luân lý. Đối với Phật, giải pháp Upanishadic không làm Ngài hài lòng một chút nào. Bình luận giải thích nói trên của Phật, Rhys Davids nói, chúng tôi không có gì tốt hơn để trao vào tay ban biên tập về cách thức mà Đấng Sáng Lập đã bày tỏ khi dạy một cách áp dụng quan trọng khác của luật nhân quả. Chúng tôi muốn nói đến sự trình bày cá tính liên tục. Sự phê bình này có thể mất đi sức mạnh nếu chúng ta xem xét cẩn thận lập luận dưới ánh sáng của thái độ Phật đối với các quan niệm siêu hình. Đức Phật tiêu biểu cho sự bác bỏ thuyết tự nhân quả về đau khổ và hạnh phúc vì Ngài đã biết rõ, như đã chỉ ra trước đây, là nếu chấp nhận thuyết tự nhân quả, sẽ đưa tới sự dung nạp một thực thể siêu hình như tự thể hay linh hồn thường hằng, do đó không thể giải đáp vấn đề đặc tính cá nhân. Thái độ trọng kinh nghiệm của Ngài ngăn cản Ngài chấp nhận một tự thể thường hằng và bất biến, Atman, đảm nhận các chức năng của cả người tạo tác, Karta, và người nhận chịu, Bhokta, hậu quả. Điều này thấy hiển nhiên trong câu chuyện đối đáp giữa Đức Phật và một vị tăng tên là Moliya Phaguna. Vị tăng nêu câu hỏi, ai bảo dưỡng sự duy trì thức? Phật dạy, đây không phải là câu hỏi phù hợp. Tôi không nói, kẻ nào đó bảo dưỡng nó. Nếu như tôi đã nói, kẻ nào đó bảo dưỡng nó thì, câu hỏi, bạch ngài, ai bảo dưỡng nó sẽ là câu hỏi phù hợp. Nhưng tôi đâu có nói như thế. Và bởi vì tôi đâu có nói như thế, nếu như có kẻ nào hỏi tôi, bạch ngài, từ cái gì thức được duy trì, thì đây sẽ là câu hỏi phù hợp. Điều này không có nghĩa là Phật khinh bỏ những tin tưởng của lý lẽ thông thường. Thái độ của Ngài có thể giống thái độ của nhà thực chứng logic hiện đại, là nghi ngờ sự phân tích thiếu phê phán của các tin tưởng. Lấy cấu trúc văn phạm của một câu làm chỉ dẫn đáng tin cậy để hiểu ý nghĩa nó. Do đó, Phật sửa lại câu hỏi và không dành một chỗ nào để đưa vào bất cứ một cái ngã thực thể nào. Atman. Bàn đến vấn đề tự nhân quả về đau khổ, Phật nói, dù cho ai tin tưởng hạnh phúc và đau khổ là tự gây ra thì cũng tùy thuộc vào tiếp xúc với thế giới, vì không thể có bất cứ kinh nghiệm nào mà không có tiếp xúc. Sự suy luận là Phật thu hẹp cái ngã thực thể, Atman, của các nhà tư tưởng Upanishadic thành cái theo từ ngữ hum mô tả là một bó hay một mớ tri giác khác nhau. Theo Đức Phật, nói một cái gì về ngã là nói một cái gì về các kinh nghiệm, cảm giác. Khi đưa ra những lập luận này, Phật bác bỏ quan niệm Upanishadic về trách nhiệm luân lý. Trách nhiệm này lại dựa trên thuyết tự nhân quả. Sự xung đột cố hữu trong thuyết Upanishadic về tự nhân quả không thể để cho ngủ yên mãi mãi. Sự tiến hóa hay sự chuyển biến một cái tự thể bất biến và thường hằng, Atman, là điều nghịch lý. Bởi thế, các nhà tư tưởng Upanishadic dần dần đi tới chỗ cho rằng biến dịch chỉ là một sự huyễn ảo do các giác quan đánh lừa, bởi vì nó không thể thỏa hiệp được với một thực tại thể chất thường hằng và thuần nhất. Họ bị dẫn tới chỗ hoàn toàn chối bỏ đa nguyên. Mặc dù sự tìm kiếm tính đơn thuần của bản chất sự vật đã đạt tới thành công, triết lý bị kéo lùi lại khá nhiều vì thuyết tiên nghiệm này. Như Ducen ghi nhận, tính đơn thuần này loại bỏ tất cả số nhiều và vì thế tất cả sự gần gũi trong không gian, tất cả sự tiếp nối trong thời gian, tất cả các sự phụ thuộc lẫn nhau như nhân và quả, và tất cả sự đối lập như chủ thể và đối tượng. Thực tại được coi như vượt ngoài không gian, thời gian, biến dịch và do đó nhân quả. Biến dịch chỉ là vấn đề chữ nghĩa, không gì ngoài cái tên. Sau đó, sự suy cứu siêu hình thắng thế và bất cứ một thử thách nghiêm chỉnh nào để đưa ra giải thích hợp lý về các sự vật hữu nghiệm cũng thiếu sót trong Upanishad. Thuyết thần linh sáng tạo. Bây giờ, chúng ta đi đến loại thứ hai của các thuyết nhân quả. Nhân quả từ bên ngoài hay tha nhân quả. Những thuyết trong loại này thuộc truyền thống Vedic là những thuyết xác quyết sự sáng tạo thế giới là do Thượng Đế toàn tri toàn năng. Nhiều thuyết sáng tạo được văn học trước Phật giáo nhắc đến. Chúng có vẻ là các sản phẩm của lý luận, cũng như của kinh nghiệm tôn giáo. Trong hai phương pháp này thì quan niệm về Thượng Đế và sáng tạo thấy trong Veda và Brahmana có vẻ như xuất phát từ các lý luận. Lập luận từ kinh nghiệm tôn giáo hầu hết được viện dẫn trong thời kỳ sau này của Upanishad. Quá trình lý luận để đạt đến quan niệm về Thượng Đế trong Veda và Brahmana bao gồm hai thứ lập luận là vũ trụ học và thuyết mục đích hay lập luận theo dự kiến. Lập luận vũ trụ học căn cứ trên sự thừa nhận đúng là sự thoái bộ vô hạn của thời gian là vô nghĩa. Vấn đề thoái bộ vô hạn của thời gian được ngụ ý trong Nasadiya Sutta. Quan niệm về sự vô hạn của thời gian và không gian có vẻ như được nhân cách hóa qua hình dạng Aditi. Nhưng các nhà tư tưởng Vedic không thể tự hòa giải với ý niệm về thoái bộ vô hạn. Prajapati Paramestin có vẻ như đã biết rõ vấn đề thoái bộ vô hạn của hiện tượng ngẫu nhiên, và ông nêu những nghi ngờ thực sự là liệu có ai có thể nói cái bắt đầu của vũ trụ là gì? Và ngay cả khi ông phải dùng đến một cái, ông mô tả bằng những thuộc từ đối nghịch với những thuộc từ của hiện hữu. Cái đó không hơi thở, đã thở bằng chính bản chất của mình. Điều này cho thấy rõ ràng toàn tính tránh né sự thoái bộ vô hạn của hiện tượng ngẫu nhiên bằng cách cầu đến yếu tố không ngẫu nhiên. Trong khi sự miễn cưỡng chấp nhận thoái bộ vô hạn của hiện tượng đóng góp vào sự phát triển ý niệm về Thượng Đế, nó còn được thuyết tự nhân quả ủng hộ thêm. Theo thuyết tự nhân quả, một hiện tượng tạo ra một hiện tượng khác từ bên trong chính nó. Truy nguyên những hiện tượng có thể quan sát được, các nhà tư tưởng Vedic thừa nhận các chất căn bản như các thứ nước từ trên trời. Nhưng đây chỉ là nhân vật chất vô tình và bất động, mặc dù các nhà tư tưởng Upanishadic sau này tìm cách giải thích những chất căn bản như thế là hữu tình. Do đó nhu cầu thừa nhận một sinh thể thông minh làm vị sáng tạo thế giới có thể đã được cảm thấy ngay từ rất sớm. Ý muốn có tính chất lý thuyết này để xác định nguyên nhân đầu tiên của thế giới càng ngày càng trở nên cấp thiết, và ta thấy nhiều bài tụng ca quy hướng về nó. Bài tụng ca sáng tạo của Narayana là một trong số những bài nổi tiếng nhất, mặc dù lập luận được gọi là theo vũ trụ học, dẫn đến sự tin tưởng vào một sinh thể nguyên thủy, Sat, mang những đặc tính đối lập, các đặc tính của thế giới kinh nghiệm, quan niệm về một thượng đế bản thân như là vị sáng tạo thế giới không xuất hiện. Barua đã nhận xét ở mức độ cao là chính quan niệm của Hiranyagarbha và Visvakarman đã tỏ ra có sự tiến bộ đáng kể về ý niệm Thượng Đế. Trong một bài tụng ca của Rig Veda, những sự vật được truy nguyên đến tận những nguyên nhân gốc rễ của chúng. Mặt trời, gọi là mầm hoàng kim, được coi như quyền năng lớn của vũ trụ, từ đó phát khởi tất cả các quyền lực khác cũng như các sự hiện hữu thần linh hay phàm trần. Nó tiêu biểu cho nguồn gốc sự sống. Mặt trời biểu thị lửa hay nguyên lý phát sinh là tinh hoa thái dương, nhưng chính nó cũng bị chứa trong nước trên trời. Tác giả bài tụng ca không hài lòng lối giải thích nguồn gốc và sự phát triển thế giới dùng nước làm nguyên lý đầu tiên, bởi vì có thể quan niệm là có nguyên lý cao hơn nó, đó là Prajapati, thượng đế của các thần linh. Ngài đã làm ra nước, đặt ra nguyên lý phát sinh và quyền lực an bài vạn vật. Đây là thuyết đưa ra để trả lời câu hỏi. chúng ta phải thờ phụng thần linh nào với sự hiến cúng của chúng ta? Lập luận kia, lập luận theo thuyết mục đích hay lập luận theo dự kiến có vẻ là căn bản cho quan niệm về Thượng Đế sáng tạo, thấy trong cái tụng ca dâng lên Visvakarman. Câu hỏi nêu lên là cây là cái gì? Cái gì gỗ thực sự sinh ra? Từ cái gì chúng làm nên đất và trời? Những phê bình lập luận của thuyết mục đích đã tìm cách chỉ rõ là lập luận không chứng tỏ được Thượng Đế là tạo hóa, mà chỉ là kiến trúc sư sắp đặt vật chất. Nhưng phê bình này không đứng vững trong trường hợp quan niệm Vedic, vì theo bài tụng ca, chất căn bản làm thành thế giới được lấy từ Thượng Đế tạo hóa. Nhà bình luận Satana nói, không có gì mâu thuẫn khi đặt các thuộc tính tạo vật và tạo hóa vào cùng một sinh thể, bởi vì khả năng đảm nhận cả hai thuộc tính này được quyền lực Tapas ban cho. Do đó, tạo hóa là một với sự sáng tạo, mặc dù Ngài là đấng làm ra, đấng sắp đặt, đấng toàn tri. Hầu hết, thuyết sáng tạo trong Rig Veda gồm những quan điểm cơ khí và hữu cơ về sáng tạo. Nhưng trong tụng ca dâng lên Visvakarman, chúng ta bắt gặp lần đầu tiên ý niệm về một Thượng Đế bản thân sáng tạo trở thành đề tài ưa chuộng cho sự suy cứu trong thời kỳ Brahmanas. Trong phần siêu hình hiến tế của Brahmanas, suy cứu thần học tập trung vào Prajapati, thay thế cho những quan niệm khác thấy trong các bài tụng ca triết lý của Rig Veda và Atharva Veda. Trong Taittiriya Brahmana, Prajapati đồng nhất với Visvakarman. Sự liên tục trong chu trình sáng tạo được ám chỉ khi nói trong nhiều chỗ của Satapatha Brahmana là Prajapati sau khi tạo ra các sinh thể bị kiệt sức và được các thần linh là con cháu Ngài cứu chữa nhờ sức mạnh của hiến tế. Mặc dù Prajapati là đấng sáng tạo, khả năng sinh đẻ liên tiếp của Ngài tùy thuộc hiến tế. Trong Brahmanas, chỉ có đôi khi thuyết sáng tạo được trình bày độc lập siêu hình hiến tế. Có một lần được nói là Prajapati chỉ có một mình vào lúc bắt đầu, và Ngài nghĩ đến sinh đẻ, sáng tạo ra ba thế giới bằng quyền năng của sự nóng. Cũng đã có cố gắng giải thích Prajapati sáng tạo mọi loài chúng sinh thế nào. Ngay bên cạnh quan niệm về Prajapati, ta thấy những quan niệm về Brahman, trung tính, và về Brahma, nam tính, đảm nhận chức năng của Thượng Đế sáng tạo. Điều này hiển nhiên trong một trình bày được nhắc lại nhiều lần trong nhiều văn bản thuộc nhiều thời kỳ khác nhau. Trong Panchavimsa hay Tandiya Maha Brahmana, Brahman trung tính được nói là sinh ra lần đầu tiên trong hàng thần linh. Trong Taittiriya Brahmana cũng nói như thế, với những lời y hệt về Prajapati. Điều này gợi ý là những quan niệm về Brahman trung tính, Brahma nam tính và Prajapati được dùng không phân biệt nhiều trong thời kỳ Brahmanas, được coi như giai đoạn hình thành của quan niệm về một Thượng Đế bản thân. Biện minh hợp lý về sự hiện hữu của Thượng Đế và sáng tạo thế giới của Ngài tiếp tục trong thời gian Aitareya Arayaka. Tại đây, ta thấy sự hỗn hợp của hai lập luận, vũ trụ học và thuyết mục đích về sự hiện hữu của Thượng Đế. Chúng ta đã thấy Mahidasa Atariya giải thích như thế nào về nhân quả các hiện tượng. Dạng vật khởi lên như quả Tula từ các nhân Mula. Truy nguyên những nhân này, ta đi tới quan niệm về nước Apas, gốc rễ đầu tiên mà thế giới là cái chồi. Vật chất căn bản này thụ động và coi như cơ sở biến dịch, cần phải được tiếp sinh lực. Do đó, nảy ra ý niệm Thượng Đế bao trùm lên vật chất. nguyên lý vận chuyển nhờ đó mà vật chất thụ động được chuyển động là một cái gì khác hơn vật chất, đó là Thượng Đế, chân lý cao cả nhất. Lập luận này được Yudhyotakara trong Nyaya Vatika dùng một cách rộng rãi để chứng tỏ Thượng Đế hiện hữu. Ông nói, y như một cái rìu, tự nó không có trí óc, nó chỉ hoạt động sau khi được điều khiển bởi một người thợ mộc có trí óc. Vô thức, pradana, các nguyên tử và nghiệp, hành động, cũng theo cách như vậy, bởi thế chúng cũng được một cái nhân thông minh điều khiển. Những thuyết suy cứu dựa trên những giải thích hợp lý hơn là kinh nghiệm thần bí có vẻ như là một đặc tính tư tưởng trong thời kỳ Veda và Brahmanas. Những thuyết suy cứu như thế về sự hiện hữu của Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài tiếp tục trong thời gian đầu và giữa của Upanishad. Trong Brihadaranyaka Upanishad, chúng ta thấy một thuyết suy cứu chia sẻ hầu hết những ý niệm trình bày ở Veda, Brahmanas và Aranyakas, nhưng là lần đầu tiên cố gắng giải thích sinh thể đơn nhất làm khởi lên thế giới muôn sai vạn biệt như thế nào. Coi như hiển nhiên, sự tin tưởng cho rằng tự ngã, Atma, đảm nhận chức năng của một Thượng Đế sáng tạo duy nhất, chịu trách nhiệm về việc tạo ra thế giới sai biệt. Với một bên là sự mất dạng phân biệt giữa Atman và Brahman, và bên kia là sử dụng đồng nghĩa Brahman và Brahma. Hai từ này không có sự phân biệt gắt gao trong các Upanishad ban đầu. Brahma chiếm ngôi vị Thượng Đế bản thân sáng tạo. Chính cơ sở tư tưởng này được gìn giữ trong Mudaka Upanishad khi nó nói, Brahma khởi lên như kẻ đầu tiên giữa các thần linh, kẻ làm ra vũ trụ, kẻ bảo hộ thế giới. Đây là tiếng gian của lời trình bày về Brahman và về Prajapati trong Brahmanas đã nói trước đây. Phương pháp trực giác để kiểm chứng sự hiện hữu của Thượng Đế có vẻ như được tán thành trong thời gian sau của Upanishad. Trong thời kỳ này, định, du già và những quyền năng tâm linh đạt được bởi những phương pháp như thế càng ngày càng được xem là quan trọng hơn. Thiền định được coi là phương tiện thích hợp để thấy Thượng Đế. Svetasvatara Upanishad nói, bằng cách lấy chính thân thể mình làm cây gậy ma sát phía bên dưới và âm, om, làm cây gậy ma sát phía bên trên, bằng cách thực hiện sự ma sát của thiền, Dhyana, ta có thể thấy được Thượng Đế, Deva, bị che khuất như lúc Ngài thường hiện. Trong cùng Upanishad, câu hỏi sau đây được đặt ra, bởi ai chủ trì mà chúng ta sống trong những điều kiện sướng khổ khác nhau? Sau khi đã loại bỏ vài thuyết nhân quả như thời gian, Kala, bản tính, Svabana hay số mệnh Niyati do các nhà tư tưởng hiện đại đặt ra, Upanishad trả lời như sau. Những ai đi theo thiền định và trừ tượng hóa đã thấy quyền năng của chính Thượng Đế ẩn tàng trong các đức tính của Ngài. Ngài chính là vị ngự trị trên tất cả các nhân này, từ thời gian đến linh hồn. Sự xuất hiện liên tiếp của các từ Is và Isvara theo nghĩa Thượng Đế toàn năng là một đặc điểm trong Svetasvatara Upanishad. Cũng thế chữ Veda xuất hiện ở hầu hết các thi tiết trong Upanishad này và cho thấy ý niệm Thượng Đế là một sinh thể riêng biệt, là quan niệm ưu thế. Thượng Đế này, Isvara, là đấng sáng tạo ra tất cả và mang tên Visvakarma. Ngài là chúa tể của các chúa tể, thần cao cả nhất của các thần linh. chức năng sáng tạo thế giới gán cho Brahma trong các Upanishad ban đầu được chuyển qua Isvara trong Svetasvatara Upanishad. Điều này có vẻ như là giai đoạn hình thành quan niệm về Isvara là quan niệm thống trị các suy cứu thần học thời kỳ sau này. Phê bình các thuyết sáng tạo. Sát bên quan niệm mới này về Isvara, chúng ta thấy sự tiếp nối của quan niệm trước đây về Brahma, nam tính, cho nên khi các bản văn Phật giáo có lúc nói đến Brahma như một thượng đế bản thân sáng tạo và lúc khác lại nói đến Isvara, giữ cùng chức vị thì không phải chúng tham chiếu theo óc tưởng tượng mà là trình bày những quan niệm có thật thấy trong dòng chính của truyền thống Vedic. Như chúng ta đã thấy, các từ Brahma và Isvara đã được coi là đồng nghĩa trong Upanishad thời sau này. Điều này được phản ảnh trong các bản văn Phật giáo thời ban đầu, nơi thường được nói, đấng Brahma nổi danh đó, đấng tối cao, đấng toàn lực, đấng thấy khắp, đấng cai quản, đấng chúa tể của tất cả, đấng làm ra, đấng tạo dựng, đấng thủ lĩnh của tất cả, đặt mỗi người, mỗi vật vào chỗ của mình, đấng cổ sơ của những ngày, đấng cha của tất cả những gì đang là và sẽ là. Kinh điển A Hàm duy trì sự trình bày này và ở đây cũng thế, những từ Ta Phan và Su Chai được dùng đồng nghĩa. Hơn nữa, trong Patika Sutanta, Phật có nói tới một số đạo sư bên vực thuyết truyền thống về sáng tạo thế giới bởi Isvara, bởi Brahma, và nhà bình luận tin rằng hai từ Isvara và Brahma được dùng đồng nghĩa. Phương pháp trực giác để kiểm chứng sự hiện hữu của Thượng Đế được nói đến và phê bình trong Brahmajala Sutanta. Tại đây, Phật không dùng cách phủ định, theo đó thì tất cả các hình thức kinh nghiệm tôn giáo được coi là huyễn hay ảo giác. Ngài dùng thái độ khoan hòa hơn, có thể so sánh với thái độ của Broad và Stace hiện nay. Với quan điểm này, con người, theo một số kinh nghiệm tôn giáo, có thể tiếp xúc được với một phương diện của thực tại, không thể gặp trong những loại kinh nghiệm tầm thường hơn. Nhưng phương diện của thực tại này có lẽ bị mô tả sai lạc vì dùng ngôn ngữ thần học. Phương pháp bác bỏ này được Phật dùng để chỉ trích những vị hiền triết cho rằng mình đã chứng kiến Thượng Đế trong các cơn thiền. Lập luận của Phật được diễn tả qua hình thức một chuyện ngụ ngôn. Ngài nói, vào kiếp hoại, một số người được sinh về cõi Phạm, Brahma. Trong số này, ai sinh về đó trước thì được sống lâu, có hình sắc đẹp và nhiều quyền năng. Những ai đến sau thì hưởng kém hơn. Chuyện xảy ra là có người đến cõi ấy trễ, chết và sinh về cõi này. Sau khi thác sinh về đây, người đó thành nhà tu khất sĩ, và vì tu tập thiền nên có thể đạt đến những cơn định và nhớ lại các kiếp trước, chẳng hạn như khi còn ở cõi Phạm Thiên nhưng không thể biết đến các cõi cao hơn. Rồi thì đối với vị đã sinh về cõi Phạm đầu tiên, người đó cho rằng vị đó là đấng đại Phạm Thiên, đấng tối cao, đấng toàn lực, đấng thấy khắp, đấng cai quản, chúa tể của tất cả, đặt mỗi người mỗi vật vào chỗ của mình, đấng cổ sơ của những ngày, đấng cha của tất cả những gì đang là và sẽ là, chúng ta hẳn là do Ngài tạo ra. Câu chuyện tưởng tượng này chỉ có dụng ý bác bỏ quan niệm về sáng tạo, đồng thời nó chứng thực là có những người dựa vào kinh nghiệm tôn giáo để khẳng định sự hiện hữu của Thượng Đế sáng tạo. Đức Phật hình như biết rõ những khó khăn mà các vị đạo sư này đã sa vào. Ngụ ngôn cho thấy Ngài bác bỏ những quan điểm của họ, không phải vì chúng là huyễn hay ảo giác, mà vì họ mô tả sai lạc một phương diện của thực tại đi đôi với nhận thức ngoài giác quan. Hơn nữa, quan điểm nguồn gốc thế giới do Thượng Đế sáng tạo bị bác bỏ bởi một phản thuyết, hình như loại bỏ từng nét nổi bật của thuyết trước Phật giáo. Thứ nhất, quan điểm tiến trình hình thành thế giới có sự bắt đầu, có thể quan niệm được bị bác bỏ khi có ý kiến cho rằng tiến trình là tiến trình của tan rã và tiến hóa, không có bắt đầu. Thứ hai, ý kiến Upanishadic cho rằng con người đầu tiên to bằng một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau, và sự chia cắt của chính cái thân ấy đưa tới kết quả là hai phần có hình dáng đàn ông và đàn bà bị bác bỏ. Bản văn Phật giáo duy trì ý kiến là cũng giống như vị thứ nhất, các con người khác xuất hiện ở thế giới này đã biến mất trên cõi Phạm Thiên. Sau đó, bản văn cắt nghĩa người đến đầu tiên ngộ nhận mình là tạo hóa của những người khác tới sau, bởi vì người thứ nhất mong mỏi có người khác tới làm bạn, y cho rằng sự xuất hiện của người thứ hai là sự đáp ứng lại ước vọng của y. Còn đối với những người đến sau, họ nghĩ người xuất hiện đầu tiên là tạo hóa của mình. Câu chuyện này phơi bày sự sai lầm của ý niệm về sự sáng tạo thế giới là do Thượng Đế toàn năng, và có lẽ cũng buộc tội quan điểm cái đi trước luôn luôn là nhân của cái theo sau. Phật phản đối quan điểm Thượng Đế toàn tri dựng nên thế giới vạn vật cùng sự sướng khổ của chúng dựa trên hai nguyên cớ. Thứ nhất, chối bỏ thuyết trách nhiệm luân lý của con người. Thứ hai, nó bất lợi cho đời sống tôn giáo. Theo Mahabodhi Jataka, nếu Thượng Đế Isara quyết định đời sống của tất cả vạn vật, kể cả hạnh phúc và sự khốn cùng của chúng, tất cả đức hạnh và tật xấu, thì con người chỉ thực hiện những điều lệnh của Thượng Đế. Như vậy thì chính Thượng Đế sẽ bị ảnh hưởng bởi các hành động của họ. Lập luận này dùng ngay ý niệm về sáng tạo để bác bỏ thuyết sáng tạo. Có thể so sánh với việc làm rụng một quả xoài bằng cách dùng một quả xoài khác ném nó. Một lập luận khác được viện dẫn có cùng hiệu quả. Nếu chúng sinh sướng hay khổ vì sự quyết định thần quyền, thì ví dụ như các Nigantha được một vị Thượng Đế ác độc sáng tạo bởi vì loài này phải chịu những hình thức cùng cực của khổ đau, và Phật đã giải thoát khỏi mê lầm, hưởng vô tận hạnh phúc, sẽ là sáng tạo của một Thượng Đế tốt lành. Từ những lập luận này hiển nhiên là Đức Phật phản đối ý niệm sáng tạo, vì nó có khuynh hướng phá hoại ý niệm về trách nhiệm, luân lý. Mặt khác, nếu chúng ta cho rằng những điều xấu ác như giết người hay trộm cắp là do thần linh quyết định, thì điều này tiêu diệt đời sống tôn giáo ngay từ nền móng. Kinh Anguttara nói, những ai phải dùng đến ý tưởng Thượng Đế sáng tạo như là lý lẽ chính yếu, thì họ không còn có ý muốn hay cố gắng gì nữa, không còn ý niệm về cần phải hay không cần phải nữa. Bởi vậy, trong sự thiếu vắng của sắp đặt và phân biện như thế, về chân lý và sự thật, từ giam cầm, ẩn dật không thể áp dụng cho con người như thế, vì y sống trong trạng thái hoang mang với các quan năng không được giữ gìn. Thuyết sáng tạo cùng với hai quan điểm khác nữa là tất cả đều do những hành động của quá khứ và tất cả do ngẫu nhiên đều được coi là giáo lý bộ phái, đưa tới thuyết truyền thống không hành động, vô tác. Chương 2. Những thuyết nhân quả trước Phật giáo. Truyền thống không phải Vệ Đà, những thuyết khác nhau về tha nhân quả do các nhân từ bên ngoài. Ngoại trừ thuyết sáng tạo do một thượng đế cá biệt, hầu hết không thuộc Vệ Đà. Mặc dù mầm mống của những thuyết này có thể thấy ngay trong truyền thống Vedic. Hầu hết các thuyết này có thể xếp vào loại thuyết tự nhiên. Thuyết tự nhiên. Trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, có ba loại thuyết tự nhiên. Loại thứ nhất đồng nghĩa với thuyết duy vật, cho rằng mọi sự vật trong vũ trụ có thể được cắt nghĩa đầy đủ bằng thuyết vật chất. Vật chất được coi là sự việc sâu cùng của vũ trụ, và tất cả các hiện tượng, kể cả hiện tượng về ý thức, được rút gọn bởi lý thuyết thành sự biến chuyển của các phân tử vật chất. Sự biến chuyển của các phân tử vật chất diễn ra phù hợp với tính chất sẵn có, Svabhana. Nhóm Kavakas, Lokayata hay Brahaspatiya đại diện phái tư tưởng này trong triết lý Ấn Độ. Loại thứ hai của thuyết tự nhiên là loại mà Ajivika bên vực, tuy chấp nhận quan niệm duy vật về vũ trụ, lại đặt nặng vào thuyết định mệnh tự nhiên hoàn toàn, Niyati. Bị ảnh hưởng bởi những suy cứu sinh học về thời gian, tuy nhiên họ khác với phái duy vật, tin tưởng vào luân hồi. Loại thứ ba của thuyết tự nhiên tự giới hạn vào cái tự nhiên hay bình thường trong giải thích của họ về vũ trụ, thay vì kêu gọi đến cái siêu nhiên. Phạm vi của nó không giới hạn ở tính chất vật thể, mà có cả các hiện tượng tâm linh cũng được coi như các thành phần căn bản của vũ trụ. Có lẽ Rive đã nghĩ đến loại thuyết tự nhiên này khi nói: tất cả các phái duy vật cũng là các phái tự nhiên, tuy vậy, nếu nói tất cả các phái tự nhiên là duy vật thì không thể nào đúng được. Thuyết duy vật. Chúng ta hãy xem xét loại thứ nhất của thuyết tự nhiên mang tên duy vật. Duy vật thường được coi là sản phẩm của tính chất duy lý mới nảy sinh và tràn lan trong bầu không khí triết lý trước Phật giáo, và đặc biệt là sự nổi loạn chống lại thói quá nệ nghi thức của Veda và Brahmanas, và một số siêu hình duy tâm của Upanishad. Sự nghiên cứu có hệ thống thuyết duy vật được thấy khá trễ trong lịch sử triết lý Ấn Độ. Những nguồn sử dụng để tái tạo các lời giảng dạy của phái này gồm ba hạng lớn. Một, các tham khảo về lời giảng dạy duy vật trong chính thống cũng như văn học Jaina và Phật giáo. Số này bị nhiễm các ý thiên chấp vì chỉ những phần giảng dạy duy vật đối nghịch với học thuyết của môn phái trích dẫn mới được quan tâm, còn các phần khác bị bỏ quên. Hai, những đề mục trong lịch sử các hệ thống triết lý như Sadasana Samutraya và Savadasana Samraha. Mặc dù tác giả của chúng có thể thuộc tín ngưỡng riêng, trình bày những quan điểm duy vật như một toàn bộ. Trong hạng này có thể gồm các đề mục của thuyết duy vật thấy trong Santipavan của Mahabharata. 3. Tavopala Vasimha của Rayarasi Bata là công trình độc nhất, là tác phẩm duy nhất thuộc phái duy vật, nghiên cứu thuyết duy vật. Không có gì nghi ngờ, những thông tin do các nguồn thuộc hạng thứ nhất cung cấp là sớm nhất. Thật không công bằng khi tùy thuộc vào chúng để đưa ra hình ảnh xác thực về triết lý duy vật. Ngược lại, có lẽ thích hợp hơn khi ta đánh giá các thông tin thu thập từ các nguồn của hạng thứ nhất. Dưới ánh sáng, những thông tin do hạng thứ hai và hạng thứ ba cung cấp. Vì hạng thứ ba trình bày một sự nghiên cứu có hệ thống của thuyết duy vật. Có nhiều bàn luận quan trọng của các học giả hiện đại về thuyết duy vật Ấn Độ. Một số đã truy lại những nguồn gốc của tư tưởng duy vật tới thời kỳ Upanishadic ban đầu. Jayatilaka đã vạch rõ là chính các nhà duy vật có vẻ như đã truy nguyên những học thuyết của họ đến Upanishad ban đầu, khi họ trích dẫn một đoạn văn gán cho Yajnavalkya trong Upanishad để yểm trợ các học thuyết của họ. Bàn luận các suy cứu bản thể học của Yudalaka trong Chandogya Upanishad, Ruben gọi chúng là một hình thức của Hylozonist Teacher, Monismus và truy các mầm móng thuyết duy vật đến tư tưởng của Yudalaka. Mặt khác, ta thấy Sankara cố gắng phân biệt thuyết Yudalaka với thuyết Sankara duy vật hơn và coi nó như một hình thức thuyết duy tâm. Xem chương 1. Đối với Yudakala và các vị tiền bối như trường hợp Milesians, sự phối hợp giữa vật chất và tâm linh trong chất căn bản là một sự thừa nhận không có gì phải thắc mắc. Nhưng với thời gian, vật chất và tâm linh lôi kéo càng ngày càng mạnh hơn ở những mối liên quan kết hợp chúng, cho đến lúc nổi lên những phái hoàn toàn duy vật hay theo tự nhiên một bên và những phái duy tâm phía bên kia. Do đó ta có thể theo dấu những nguồn gốc thuyết duy vật cũng như thuyết duy tâm đến những khuynh hướng Hylozoistic trong tư tưởng của Yudalaka và các vị tiền bối của ông. Nhân quả qua tính chất cố hữu Svabhava. Ta đã thấy thuyết tự nhân quả là cơ sở của triết lý biến dịch được Yudalaka chấp nhận. Xem chương 1. Các yếu tố vật chất được coi là hữu tình, có khả năng tự bản thân, tạo ra các yếu tố kế tiếp. Ngay cả phái Sankhya theo Sankara, coi các yếu tố vật chất là vô tình, cũng chấp nhận thuyết tự nhân quả, nhưng vì không thể cắt nghĩa, sự chuyển động có thể được khởi lên trong vật chất vô tình, Prakriti như thế nào, phái Sankhya thừa nhận một nguyên lý tâm linh bên ngoài, Purusa tạo ra sự chuyển động trong vật chất, do đó, trong sự phân tích sâu cùng, chính tâm linh hay Purusa làm chuyển động chuỗi nhân quả. Các nhà duy vật bác bỏ nguyên lý tâm linh như nguyên cớ làm chuyển động và thay thế bằng cách gán cho sự biến dịch tính chất cố hữu, Svabhava. Mặc dù không có tác phẩm riêng biệt nào của phái duy vật trong thời kỳ Đức Phật giáo được truyền đến chúng ta, nhưng không có gì nghi ngờ về việc phái này hiện hữu độc lập, chống lại các phái tư tưởng nệ hình thức nghi lễ và các phái tư tưởng duy tâm phổ biến vào lúc bấy giờ. Điều này được Svetavatara Upanishad đưa ra là sách đã nói nhiều đến thuyết đương thời về biến dịch và nhân quả. Hai trong số đó là thuyết các yếu tố Bhutani và thuyết tính chất cố hữu Svabhava. Có khuynh hướng đồng nhất hóa thuyết duy vật và thuyết các yếu tố, nhưng không phải với thuyết tính chất cố hữu. Trong những nguồn sau này của phái duy vật, chúng ta thấy thuyết duy vật hay thuyết các yếu tố liên kết chặt chẽ với thuyết tính chất cố hữu. Jayatilaka tin rằng trong Savadarsanagamraha, các nhà duy vật đã chấp nhận thuyết tính chất cố hữu. Nhưng trong Mahabharata, chúng ta có tài liệu tham khảo sớm hơn về sự liên kết chặt chẽ giữa thuyết duy vật và Svabhava. Không may là những văn bản ban đầu của China và Phật giáo không nói gì đến khía cạnh này của thuyết duy vật, mặc dù nó được ghi trong Svetasvatara Upanishad. Nhưng im lặng này của các nhà Phật giáo và China có phải là bằng chứng của sự không chấp nhận thuyết tính chất cố hữu của duy vật? Nếu thuyết định mệnh tự nhiên Svabhavada được các nhà duy vật chấp nhận ở một vài điểm, thì vị thế của họ ra sao trước khi chấp nhận nó? Có phải họ đã sướng xuất ra một thuyết ngẫu nhiên, Yatra? Điều này khó chấp nhận vì ngay phái hư vô của duy vật như sẽ được dẫn ra sau đã chấp nhận thuyết tính chất cố hữu. Chúng ta nghiêng về tin tưởng Svabhavada là một bộ phận hay một phần của thuyết duy vật ngay cả trong thời trước Phật giáo. Hai loại thuyết duy vật. Tất cả các tài liệu về thuyết duy vật chấp nhận sự đa số của các chất. Ngay Tavopalavasimha ngụ ý, xáo trộn tất cả các thực thể. Tava Upalava, kể cả các vật chất, chấp nhận ở mức độ sự thật quy ước. Thực tại của bốn nguyên chất, đại là đất, nước, lửa, gió. Các học giả thường đồng ý là các nhà duy vật nhìn thế giới vật chất hay vật lý như thực tại duy nhất và coi các hiện tượng phi vật chất như thức là không thật. Nhưng không phải như thế. Tavopalavasimha thừa nhận sự hiện hữu của một triết lý hơi khác của thuyết duy vật. So sánh những quan niệm về thực tại, thấy trong những nguồn ghi trên ta có thể xếp các nhà duy vật thành hai nhóm. Một, nhóm bên vực thuyết tiến hóa Parinati của các vật thuộc vật chất và gán thực tại cho chúng, chối bỏ thực tại của các hiện tượng tâm thần. Và hai, nhóm bên vực thuyết hư vô, chối bỏ thực tại ngay cả đối với các vật thuộc vật chất. Nhóm một dĩ nhiên là được biết nhiều nhất, cả Sadasanasamutraya của Haribhadra và Sadharana Samutraya đều ghi điều đó như sau. Như kết quả của sự tiến hóa, Parinati của thân Deha do hòa hợp các nguyên chất của đất vân vân thức khởi lên. Cũng thuyết đó được chép trong Savada Sanasamraha như sau. Đây là các nguyên chất. Đất vân vân là bốn thực tại từ sự tiến hóa của hình thức thân Dehakara. Từ những thực tại này, thức được tạo ra. Như vậy, theo thuyết này, thân Deha và các vật thể khác đều có thật, vì lẽ chúng tiến hóa trực tiếp từ các nguyên chất vật chất có thật. Nhưng các thân này khác biệt với thức. Thức khởi lên trong các thân này khi chúng đã tiến hóa. Điều này ám chỉ các vật thể là có thật, cũng như các hạt vật chất kết thành chúng, nhưng thức chỉ là một phó sản và do đó không có thật. Bởi vì các nhà duy vật thuộc nhóm một chấp nhận tri giác và cả sự cố hữu theo nghĩa giới hạn như một hình thức hiểu biết có giá trị, họ có thể thừa nhận thực tại của vật thể, nhưng họ bác bỏ thức vân vân và coi là không có thật gì, không lệ thuộc tri giác. Tin tưởng vào sự tiến hóa của cá thể vật chất từ các nguyên chất vật chất và thừa nhận thực tại của các vật đã tiến hóa theo cách này ở cấp độ cao hơn là thức, có thể đưa các nhà duy vật này đến chỗ chấp nhận một cá thể tồn tại cũng lâu như đời sống. Điều này làm khởi lên một phái duy vật tin tưởng rằng linh hồn cũng giống như thân xác được các bản văn Phật giáo cũng như China nhắc đến. Những điều dạy trong nhóm 2 được trình bày trong Tavopalavasimha Ở đây, sự cấu tạo thế giới hiện tượng được mô tả một cách hơi khác. Nó không nói tới sự tiến hóa, nhưng cho rằng đất, nước, lửa, gió là những thực tại và kết quả những phối hợp của chúng khởi lên thân thể, các giác quan, sự vật và thức. Đặc điểm quan trọng trong câu này là ngay cả thân thể, các giác quan và các vật ở bên ngoài không phân biệt được xếp chung loại với thức. Tất cả các nhà duy vật đều coi thức là không có thật, và như thế thì kết luận mà nhóm này tin tưởng là ngay các vật thể, vật chất cũng không thật có là điều khó cưỡng lại được. Thuyết như thế hoàn toàn có vẻ hợp lý khi chúng ta xét quan điểm nhận thức luận của nhóm duy vật này. Như Trajaitileke đã vạch ra, họ chối bỏ ngay cả tri giác, và như vậy thì đâu còn chỗ cho sự tin tưởng là các vật thể, vật chất có thật. Nhóm duy vật này viện dẫn những lập luận biện chứng để bác bỏ quan niệm nhân quả. Hetu Phala Bhava. Trayarasi bác bỏ ý niệm về sinh sản cũng như phát sinh đồng thời. Bác bỏ này dẫn ông tới sự chối bỏ ý niệm về hủy diệt Vinasa. Chối bỏ bất cứ hình thức nào của sự sinh sản có vẻ như là kết quả của sự chấp nhận tiền đề. Cái hiện hữu không hề hủy diệt, và cái không đến từ cái không, mà Sri Lanka gán cho một trong những nhóm duy vật. Vì bác bỏ hủy diệt Vinasa, Trayarasi phải chấp nhận sự thường hằng của tất cả sự vật có thật. Điều này ông đã làm không một chút ngần ngại sau khi chỉ trích quan niệm về nhân quả. Ông kết luận rằng hoạt động trước hay sau không được phát sinh bởi vật chất bất động hay tĩnh. Điều này có nghĩa là nhóm hư vô của duy vật duy trì thuyết bất động thường hằng. Với sự chấp nhận nguyên lý bất động thường hằng, những nhà duy vật này bắt buộc phải duy trì sự không sinh sản hay cằn cỗi của các hiện tượng. Ý niệm này chắc chắn được Trayarasi ám chỉ khi ông nói: người khôn ngoan không tìm hỏi về nhân quả hay sự thiếu vắng nhân quả trong trường hợp đứa con của một phụ nữ không sinh đẻ vốn là không có. Quan niệm về Sabhava. Trong tất cả các học thuyết của các nhà duy vật, thuyết thích hợp nhất đối với sự nghiên cứu của chúng ta là quan niệm của họ về thuyết định mệnh tự nhiên. Không còn nghi ngờ gì, các nhà duy vật là những người đầu tiên đưa ra lý thuyết có hệ thống về tính chất cố hữu. Sabhava. Cả Ramatitha Swami và Simha Arama khi bình luận Samse Pesaririka của Savanatamuni đã gán Sabhavavada cho các nhà duy vật. Bên trên đã nói là theo các nhóm đầu tiên của phái duy vật thì có số nhiều về đại và thế giới hiện tượng là sản phẩm của sự tiến hóa các đại này. Chúng ta biết nhóm duy vật được phổ biến nhất, chối bỏ giá trị của cố hữu. Nếu vậy, làm sao họ giải thích tiến hóa? Cái gì là nguyên lý mà số nhiều về các nguyên tố tạo thành thế giới của kinh nghiệm? Trayatikale đưa ra vấn đề là nhóm duy vật thứ nhì, theo lối phân loại của ông, đối diện như kết quả của thay đổi của họ về quan điểm nhận thức luận, nhưng ông để đó không giải quyết. Ông nói, rất khó nói là nhóm này có xác nhận rằng cần phải có sự liên hệ giữa nhân và quả không, hay chỉ cho rằng phát sinh đồng thời hay sự liên tục là chỉ có lẽ và do đó cố hữu là chỉ có lẽ. Đã thay đổi quan điểm của mình về nhận thức luận, nhóm duy vật này có vẻ hy vọng sẽ đề xuất một thuyết nhân quả. Nhưng ta cần nhớ rằng các nhà duy vật này thay đổi vì những lý do thực tế và là kết quả của những chỉ trích của các phái tư tưởng khác. Mặc dù họ chấp nhận giá trị của cố hữu theo ý nghĩa giới hạn, họ nhấn mạnh cái có thể cố hữu bị hạn chế trong vòng của sự có thể kiểm chứng. Như thế thật khó cho họ vượt quá nhóm duy vật chấp nhận tri giác bằng giác quan chỉ như một phương tiện có hiệu lực để biết và đưa ra thuyết nhân quả dựa trên nguyên lý quy nạp. Theo phái duy vật được biết đến nhiều nhất thì một đề nghị phổ quát không được thiết lập ngay cả bằng sự quan sát một số trường hợp gì có thể sai lầm, ngay cả sau 1.000 trường hợp đã được quan sát. Mặc dù do sự quan sát một số trường hợp, chúng ta đi đến kết luận là khói và lửa phát sinh đồng thời, chúng ta không thể biết là không có khói khi vắng lửa, ngay cả sau khi lặp đi lặp lại sự quan sát. Sự chối bỏ giá trị của sự cố hữu và do đó những đề nghị phổ quát tranh đấu chống lại sự chấp nhận nguyên lý nhân quả. Có phải điều này có nghĩa là số nhiều các hiện tượng mà các giác quan có thể tri giác được là không có những nguyên nhân? Những nhà duy vật của Savadasana Samraha nêu câu hỏi này như sau. Nếu cái gì không tri giác thì không được ban cho, hiện hữu. Vậy có phải sự đa dạng của thế giới là do sự việc ngẫu nhiên? Vì phái duy vật này chống lại thuyết bất định, câu trả lời cho câu hỏi này là phủ định. Việc dùng từ akamika để biểu thị ý niệm sự việc ngẫu nhiên rất có ý nghĩa, vì Sankara dùng chính ngay từ này để giải thích Vajravada. Bình luận Svetasvatara Upanisha, ông nói Yatra akasmiki prapit. Nếu akasmika là từ đồng nghĩa của yatra thì chắc chắn là thuyết duy vật đề ra trong Savadasanasamraha không thể coi như một pha trộn kỳ dị của Svabhavada và Yatravada như Hiriyana muốn chúng ta tin, vì Akasmika như một giải pháp bị chối bỏ và được trám chỗ bằng sự tin tưởng và tính chất cố hữu Svabhava. Ngay nhóm hư vô của duy vật chấp nhận học thuyết bất động thường hằng có vẻ như tin vào thuyết tính chất cố hữu. Định nghĩa từ Svabhava thấy trong Svetasvatara Upanisha, Sankara nói Svabhava là sức mạnh duy nhất hay tính chất bị giới hạn ở cá nhân hay các loại đồ vật như sức nóng của lửa. Đó là sự duy nhất của nó. Yudayana Yajariya trong Niyakusumanasanli ủng hộ và soạn thảo tỉ mỉ quan điểm này. Cái gì có liên quan đến tất cả không thể là tính chất cố hữu, và thật vậy, cùng một vật không thể là tính chất của nhiều hơn một, nếu không thì có mâu thuẫn. Vadamana bình luận đoạn này, nói Svabhava được nói là tính chất bị giới hạn ở một loại đồ vật. Nếu nó liên quan đến tất cả mọi vật, thì sẽ không có sự khởi lên trạng thái của tính chất cố hữu Svabhavatva hay sự độc nhất Sadharanatva. Sự giải thích của Vadamana có ý nghĩa ở chỗ cân bằng tính chất cố hữu Svabhava với sự độc nhất Asadharanatva. Điều này có nghĩa là Svabhavada bao gồm ý niệm về sự quan hệ cần thiết hay sự bất biến Niyamatva. Yudaya Acharya định nghĩa bất biến như sự tùy thuộc của quả vào nhân và tiếp tục lập luận rằng nếu các Svabhavadins chịu chấp nhận thuyết như thế về bất biến thì Svabhavada có lẽ có thể chấp nhận. Nhà bình luận Varadaraja cũng cho là chính cái này, sự bất biến là sự tùy thuộc của quả đối với nhân, theo một cách mà nó chỉ xảy ra khi cái đó hiện hữu. Nếu một nhân phụ không có sự bất biến, không được nói tới bởi Svabhavavada, thì Svabhavavada có thể hoàn thành. Nếu có một Svabhavavada theo đó, khói hiện hữu khi có lửa, thì chúng ta có thể chấp nhận. Sự giải thích Svabhavavada này làm cho nó thành một thuyết nhân quả, duy trì sự phát sinh đồng thời bất biến giữa hai vật như lửa và khói. Do đó, nó có thể là sự nhìn nhận giá trị của một đề nghị phổ quát mà các nhà duy vật đã cực lực chối bỏ. Như chính Varadaraja đã chỉ rõ, cái Svabhavavada mà các nhà duy vật chấp nhận khác với cái này. Ví dụ mà Yudayana Acharya dẫn chứng làm rõ thuyết duy vật về Svabhava có vẻ như bác bỏ ý niệm về sự tùy thuộc nhau. Varadaraja cũng cho rằng tin tưởng vào thường hằng được chủ ý xác nhận sự không tùy thuộc Anapesattva. Tin tưởng vào sự thường hằng của các nguyên tố vật chất là viên đá đặt nền cho tín ngưỡng của duy vật. Vì thế, Svabhavavada do các nhà duy vật đề xuất rõ ràng chống lại sự tùy thuộc vào nhau. Đối với các Svabhavavadin, một hiện tượng không tùy thuộc một hiện tượng hay một nhóm hiện tượng khác để hiện hữu. Nó tùy thuộc vào tính chất cố hữu của nó, Svabhava. Tính chất cố hữu là nguyên nhân duy nhất, Karana. Cho nên, Simha Asamra bình luận Samsepasarika nói Javakas duy trì tính chất cố hữu Svabhava. Đó là nguyên nhân, bởi vì không sao chấp nhận được sự đề ra một thuyết nhân quả ngoài tính chất cố hữu. Điều này do bởi các nhà duy vật ngần ngại rút ra bất cứ suy luận nào vượt ngoài cái đã được tri giác. Họ từ chối dựa vào các kinh nghiệm quá khứ để đưa ra những suy luận cho hiện tại hay tương lai. Chối bỏ quy nạp, họ bắt buộc phải buông bỏ nhân quả, và họ cho rằng tất cả mọi sự vật, ví dụ như sự sắc nhọn của các gai, những bản năng dị biệt của loài cầm thú, sinh ra từ tính chất cố hữu. Để duy trì điều này, không cần phải giả thiết giá trị của một cái không nhìn thấy. Đó là sự suy luận không vượt quá cái có thể kiểm chứng, hay đúng hơn, cái có thể tri giác. Các nhà duy vật bác bỏ sự tùy thuộc nhau và bất cứ hình thức nào của nhân quả, ngoại trừ tính chất cố hữu Svabhava, khiến họ được gọi là các nhà vô nhân quả Ahetuvada. Xem dưới đây. Chú thích đã được chỉ rõ là các nhà duy vật không những chấp nhận tri giác trực tiếp như một nguồn hiểu biết có giá trị mà còn chối bỏ nhân quả. Hết chú thích. Nhưng cần nhấn mạnh là họ không phải là bất định vì họ chấp nhận thuyết định mệnh của tự nhiên Svabhava. Giải thích Svabhava là sức mạnh hay tính chất duy nhất của một vật hay một loại vật, bao hàm sự có thể xếp loại các vật của thế giới tùy vào sự giống nhau của chúng. Điều này khiến sự dị biệt hay số nhiều là đặc tính chủ yếu của vũ trụ. Tiền tố từ Sva trong Svabhava có nghĩa là chính mình, one's own, bao hàm ý tương phản với cái khác và do đó hoàn toàn đối nghịch với thuyết nhất nguyên. Thật ra, Tavopalava Simha nhấn mạnh sự dị biệt trong thế giới. Bởi vì mọi vật đã được định, mỗi cái tùy vào tính chất riêng của mình. Bởi tính chất, chúng tham gia vào sự cá biệt hay dị biệt. Nếu Svabhava lại được giải thích là tính chất cố hữu hay tự tính thì tại sao những người theo Phật giáo và Jaina, Kỳ Na lại xếp nó vào hạng tha nhân quả, đối nghịch với tự nhân quả? Ý niệm tự nhân quả mà chúng ta đã thấy trước đây, xem chương 1, kết hợp với quan niệm Atman và được coi là sự thật trong con người cũng như các sự vật. Nhưng các Svabhavadin không công nhận cái thực thể như Atman chẳng hạn là sự thật. Đưa ra thuyết tính chất cố hữu này, Svabhava, để cắt nghĩa cái sức tác động trong hiện tượng vật chất. Nó thuần túy là định luật vật lý. Cá nhân chỉ là một người máy, hoạt động tùy theo những sai khiến của các chất liệu hợp thành cá thể vật chất của mình. Thiên nhiên là một sức mạnh mà con người không thể kiểm soát. Theo nghĩa này, nó ở bên ngoài họ. Do đó, những người công nhận giá trị, sự vận dụng của nhân loại